Kiều Kiều sư nương, chương 469, Lăng Phong tự mình chấp chính, gocchuyenaudio.com, Lăng Phong hiện tại bắt đầu có điểm có thể lý giải vì cái gì các đời hôn quân cũng không thích vào triều, nhìn đến này đôi đại thần thời điểm tưởng nhịn xuống không hạ lệnh đem bọn họ tất cả đều tha đi ra ngoài cấp khảm đầu thật đúng là rất khó khăn, hơn nữa này đó đại thần luôn luôn tại ngươi lỗ tai biên lải nhải vô nghĩa, rõ ràng chính là triều đình thư lựu sắc mặt lại còn tự cho mình là giường cột nước nhà, hơn nữa động bất động liền nói đe dọa phá hư thói quen lại làm người ta chán ghét. Lăng Phong phía sau phát hiện triều đình phía trên kỳ thật xa so với giang hồ đấu tranh yếu phức tạp cũng muốn khó có thể xử lý. Quản lý giang hồ, nói không rõ sở chuyện tình, luận võ giải quyết. Nhưng là triều đình phía trên, nói không rõ sở chuyện tình, người tổng không thể đem đại thần đều giết đi. Này pháp luật thượng không này quy củ, hoàng thượng cũng là không thể giết lung tung nhân, muốn tìm lý do. Thái giám đem ngày hôm qua Lăng Phong tối hôm qua suốt đêm phê chữa xong tấu chương phát đi xuống sau, các đại thần mà bắt đầu đều làm khó dễ. Hoàng thượng căn bản là không có phê duyệt tấu chương A. Hoàng thượng này trích đánh cái giao nhau là cái gì ý tứ? Hoàng thượng thần tấu chương thảo luận đều là lời vàng ngọc không nghe thần ngôn mất nước hỏa ở trước mắt A. Hoàng thượng làm ơn tất y theo thần đề nghị lập tức chấp hành, nếu không hội người người oán trách A. Các đại thần nhận được Lăng Phong phê duyệt tấu chương, lập tức liền nổ tung hoa, một đám đúng lý hợp tình cùng Lăng Phong này hoàng thượng lý luận tựa hồ bọn họ còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái gì tên là lời vàng ngọc, kêu hoàng đế hoa đồng tiền lớn cái phần mộ ban cho bách quan là lời vàng ngọc. Thỉnh chú ý là ban cho bách quan mà không phải ban cho cả nước nhân dân. Loại này bỏ qua cầu lợi chính mình tấu chương dám nói là lời vàng ngọc. Về phần người người oán trách liền lại càng không tất nói chuyện, chẳng lẽ không làm cho cả nước nhân dân biết tiên đế đã chết mọi người hội tạo phản sao? Không bức cả nước nhân dân cùng túc trực bên linh cữu mọi người hội khởi nghĩa sao? Đủ, cuối cùng ở Lăng Phong giận dữ giống to trong tiếng bách quan quần thần đều im lặng xuống dưới, muốn làm cái gì nên làm cái gì chậm chính mình có định kiến, không cần các ngươi mà nói. Tấu chương lý nếu như bị ta đánh xoa hoặc là bỏ rơi liền tỏ vẻ không cần tái nghị. Hôm nay là trẫm làm hoàng đế không phải các ngươi làm hoàng đế, trẫm quản ngươi có phải hay không lời vàng ngọc dù sao trẫm nói cái gì các ngươi làm cái gì chính là. Khí phách, đây là nét nổi hướng chưa bao giờ từng có khí phách nhưng là cũng là Lăng Phong nhất quán khí phách nhất thời toàn bộ triều đình phía trên, lặng ngắt như tờ. Nhưng là nếu ngươi cho rằng hoàng đế tức giận là có thể bãi bình hết thảy, vậy quá coi thường quần thần. Nói đến bên này, Lăng Phong mới hơi chút thở hổn hển một hơi, lập tức còn có không sợ chết tên nhảy ra tính tiếp tục đe dọa Lăng Phong. Hoàng thượng, xưa nay minh quân đều lấy nạp gián vì đức cũng lấy nạp gián mà thành thịnh thế, thỉnh hoàng thượng cần phải nghe thần gián ngôn, lệ đi đức trì, vạn vạn không thể bảo thủ tắc cơ hội người hiền tài được trọng dụng đến nỗi mất nước. Nạp gián, trẫm đương nhiên nạp gián. Vấn đề là các ngươi đề này đó cho ma ý kiến cũng coi như gián ngôn. Không có cái ra dáng gián ngôn yếu chẫm như thế nào nạp gián. Hoàng thượng, vi thần, gocchuyenaudio.com, sở đề đều là lời vàng ngọc, người con mẹ nó có hoàn không để yên a. Lăng Phong hoàn toàn nổi giận, vàng ngọc ngươi cho thí lời hay, ngươi tự cho là ngươi là trung thần, ngươi là gián thần, ngươi nói trong lời nói liền nhất định là lời vàng ngọc chẫm phải nghe có phải hay không? Ngươi trước phút chính mình lương tâm hỏi một chút nhìn ngươi đề nghị đối quốc gia có hay không thực chất ưu việt hỏi lại hỏi nhìn ngươi đề nghị đối thiên hạ vạn dân có hay không thực chất ưu việt. Nếu ngươi không biết có hay không ưu việt liền trên đường đến hỏi hỏi nhân dân cảm tưởng. Trung thần gián thần không phải chính mình nói tính, các ngươi đều tự cấp chính mình tính toán có con, nghĩ đến trẫm không biết. Nói một câu không tốt nghe, nếu trẫm ngày nào đó bị đuổi đi xuống, các ngươi vẫn là đại minh hướng đại thần, nhưng là hoàng đế không phải ta. Trẫm trong lòng trang là thiên hạ các ngươi đâu, nếu các ngươi không phải nguyện trung thành cho trẫm, không phải phục vụ cho dân chúng, đừng theo ta nói cái gì lời vàng ngọc. Không có nông dân vất vả cày cấy, các ngươi có ăn sao? Thử hỏi các ngươi đang ngồi các vị, có mấy cá nhân ở tấu chương lý đề cập nông dân cùng dân chúng lợi ích quan tâm bọn họ khó khăn. Đạo lý này cũng đều không hiểu, các ngươi cũng không xứng làm trung thần lương thần. Nghe được Lăng Phong như vậy không hề hoàng đế phong độ tức giận mắng đều ra khẩu, sở hữu đại thần đều sợ tới mức nhắm lại miệng. Y chậm xem ra, nếu chư vị không có gì sự tình bẩm báo chậm còn có một cái đề án. Lăng Phong đột nhiên lên tiếng nói, chậm tối hôm qua chu sát ý đồ tạo phản thái tử vây cánh, đại nội thị vệ thống lĩnh Quách Thượng trước mắt đại nội thị vệ thống lĩnh Từ Dương Huy đảm nhiệm. Mặt khác ngự lâm quân thống lĩnh Hoàng Hàn cùng phó thống lĩnh Ngô Hạo Trịnh Vũ đều là loạn đảng, hiện đã bị chậm nhốt tại Thiên Lao. các ngươi giữa khẳng định có không ít người là bọn hắn đồng đảng, các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, trẫm hy vọng là bọn hắn vây cánh, chính mình chủ động thừa nhận, tranh thủ trẫm khoan thứ tha tội. Nếu không một khi bị trẫm bắt đến, tử tội đó là tất nhiên. Hoàng thượng, vạn vạn không thể, Triệu Hằng đứng ra nói. Vừa rồi hoàng thượng phê bình thần hạ không có chứng cớ không thể tự coi nhẹ mình cho người khác định tội. Giờ phút này hoàng thượng ngươi vì sao lại tự tiện, im miệng, Lăng Phong quát, ngươi làm trẫm là hôn quân sao? Trẫm phía trước luôn luôn tại nhẫn nại cùng quan khán các ngươi, vì muốn thấy rõ ràng các ngươi chân diện mục. Trẫm biết các ngươi giữa rất nhiều người vẫn không phục trẫm làm này hoàng đế, đối thái tử thậm chí khác hoàng tử ôm có ảo tưởng. Hôm nay trẫm sẽ nói cho các ngươi, trẫm chính là Đại Minh Hướng Thiên Tử. Tiền vãn trong cung thích khách sự kiện, chư vị ái khanh khả nghe nói. Ra bực này sự tình, đại nội thị vệ thống lĩnh cư nhiên cũng chưa đến hộ giá, ngươi thế nhưng còn nói hắn vô tội. Trẫm nói cho các ngươi Hoàng Hàn bọn họ mưu phản, trẫm là có bằng chứng. Hiện tại hắn đều ở tờ cung các ngươi giữa một ít nhân, chuyện này thượng trẫm gặp các ngươi cũng không tất tranh cãi. Miễn cho càng miêu càng hắc, mọi người vẫn là cấp điểm tính kiến thiết ý kiến, tỉ như Ngự Lâm quân thống lĩnh chức do ai đến đảm đương. Lăng Phong một câu xuống dưới, toàn trường một mảnh hoạt kê tĩnh mịch bình thường. Mỗi người trong lòng đều đánh tiểu cổ, ai đều hiểu được lúc này. Cốc truyện audio.com Đây, hoàng thượng thật sự sẽ đối phó thái tử đảng còn sót lại cùng tam hoàng tử vây cánh. Hoàng thượng có thể công khai tuyên bố, liền đủ để chứng minh hoàng thượng đã muốn nắm giữ đại cục. Thần bất tài, nguyện tự tiến cử đảm nhiệm Ngự Lâm quân thống lĩnh chức. Phía sau, tướng lãnh ban liệt trung chạm ra một người, 30 tuổi tả hữu niên kỳ kỳ, xem giả dạng hẳn là tam phẩm quan hàm, nhưng là thân thể vĩ ngạn, anh khí bức người. Ngươi là người nào? Lăng Phong nghĩ rằng nét nổi hướng cũng không nhất định nhớ rõ chủ toàn bộ quan viên tên, không hiểu liền hỏi, khẳng định sẽ không sai. Kia võ tướng cúi đầu nói, thần hạ tam phẩm tham tướng từ Đại Thành. Lăng Phong vừa nghe, nói, hảo của ngươi tấu chương trẫm xem qua, không sai. Ngươi đã nguyện ý đảm nhiệm Ngự Lâm quân thống lĩnh chức, trẫm liền cho ngươi học hỏi kinh nghiệm. Từ Đại Thành, trẫm nói cho ngươi, Ngự Lâm quân là bảo hộ trẫm thiết quân, nhiều năm qua bởi vì hoàng tử tranh đấu, bên trong bang phái phức tạp, ngươi phải cho trẫm hạ đại lực khí rửa sạch một ít còn sót lại, thật sự không được giết không tha. Trẫm cho ngươi ở Ngự Lâm quân trong vòng, có tiên trảm hậu tấu quyền lực, ban thưởng thượng phương bảo kiếm. Tạ chủ Long Ân, thần ổn thỏa đem Ngự Lâm quân tạo ra thành cương thiết chi sư, hoàng thượng thiết quân. Thần hạ nguyện vì thế vượt lửa quá sông, muôn lần chết không chối từ. Từ Đại Thành lúc này dập đầu tạ ơn, hắn vạn vạn không nghĩ tới hoàng đế hội như thế coi trọng chính mình, cho như thế trọng trách còn ban cho thượng phương bảo kiếm, này các đời lịch đại có thể đạt được hoàng đế ban cho thượng phương bảo kiếm, không vài người a. Đổi làm phía trước nét nổi hướng làm hoàng đế, hắn tuyệt đối sẽ không đứng ra tự tiến cử. Nhưng là hôm nay nhìn đến Lăng Phong biểu hiện, hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội. Hơn nữa hắn cùng Dương Huy là cùng cửa sổ bạn tốt, Dương Huy đem nội cung chuyện tình nói cho Từ Đại Thành, bởi vậy hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, bởi vì hoàng thượng cầu thay đổi. Dương Huy mời Từ Đại Thành cùng nhau phụ trợ đương kim thánh thượng, thành tựu một phen phong công sự nghiệp to lớn, Từ Đại Thành tin Dương Huy, không nghĩ tới hôm nay đứng ra, liền đạt được như thế thu hoạch, thật sự kinh hỉ không thôi. Lăng Phong này lương tướng, trong lòng cũng là mừng rỡ. Triều đình hạ chúng thần, có nhân vui mừng, có nhân sợ hãi, càng nhiều nhân là bàng hoàng không biết làm sao. Thực cái gọi là, vua nào triều thần nấy, mỗi một lần hoàng đế đăng cơ, đều đã cùng với một đám tân đại thần thoát ra cùng một đám cựu thần rời đi, đây là mãi mãi không thay đổi định luật. Yên lặng 3 tháng sau tân đăng cơ hoàng đế, rốt cục bắt đầu chỉnh đốn triều cương. Này dấu hiệu một cái tân vương hướng bắt đầu. Đang định Lăng Phong yếu tuyên bố bãi triều thời điểm, Triệu Hằng phía sau nhất quan viên, lại bước ra khỏi hàng khải tấu nói. Hoàng thượng, vi thần có việc khải tấu. Nói đi, Lăng Phong phía sau lưng tựa vào long ỷ phía trên, lười biếng phất phất tay. Dù sao hôm nay lần đầu tiên vào triều, chậm rãi thể nghiệm một chút cũng tốt. Vi thần tấu là, về Hoàng Hà ven bờ đê tu chỉnh nhất án. Kia quan viên ước chừng ở 40 cao thấp, dài hé ra ngay ngắn mặt, rất có một phen thiện tướng. Hoàng thượng, vi thần nghĩ đến không ổn, ở hắn trước người cách đó không xa một cái béo đô đô quan viên xông ra. Hoàng Hà hai bờ sông đê mấy ngàn lý, nếu yếu. Cốc truyện audio.com, hoàn toàn tiến hành tu chỉnh trong lời nói, này tiêu phí ít nhất 300.000 hai cung cấp cho quốc khố một năm thu nhập từ thuế. Trước mắt quốc khố cũng không đầy đủ, nếu đều cầm tu chỉnh đê, nếu quanh thân man dân quấy rầy ta hướng, lại làm lấy cái gì chống đỡ. Hơn nữa, hiện tại Hoàng Hà lại không có tràn ra, không cần vội vã tiêu tiền. Hoàng thượng, vi thần nghĩ đến, phải phòng hoạn cho chưa xảy ra. Nếu Hoàng Hà Đại Đê hỏng mất trăm ngàn dân chúng không nhà để về, chết vô số, khi đó sẽ không là mấy ngàn vạn lượng bạc có khả năng bù lại. Kia đề án quan viên theo để ý cố gắng nói. Hoàng thượng, quốc khố tiền đồng dạng là phòng hoạn cho chưa xảy ra sử dụng, thử nghĩ người Mông Cổ nếu xâm nhập chúng ta kia cái gì bạc đến đánh giặc. Người Mông Cổ đã muốn lui cư Mạc Bắc như thế nào tấn công? Hoàng Hà đã muốn 5 năm không có nước sông tăng vọt như thế nào đại đê hỏng mất? Cũng không yếu tranh luận, nói cho trẫm quốc khố trước mắt tồn ngân thượng thẳng bao nhiêu? Không biết người nào là hộ bộ thượng thư, đành phải đối với chính giữa nói chuyện. Khải tấu hoàng thượng, quốc khố trước mắt thượng dư 2.300 vạn lượng bạc trắng. Như cũ là cái kia béo đô đô quan viên, cung kính hồi đáp. Cái gì, 2.300 vạn lượng? Lăng Phong đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc, như thế nào cùng thành này đức hạnh, chính mình nghĩ đến như thế nào cũng muốn có mấy cái triệu đâu. Không tới 3.000 lượng a, so với ta Lăng gia gia sản còn thiếu, đau đầu a đau đầu, lịch sử thượng nhiều như vậy sớm tử hoàng đế, phỏng chừng đều là bị tiền sâu từ. Lăng Phong trầm ngâm sau một lúc lâu, liền mạnh hạ quyết tâm. Trầm giọng nói, Hoàng Hà phải thống trị, nếu không cái kia Nộ Long một khi thay đổi tuyến đường, không biết lại nhiều thiếu cùng khổ dân chúng yếu tao ương. Hoàng thượng anh minh, thần công bộ thượng thư Trương Bằng, đại Hoàng Hà lưu vực dân chúng bái chút hoàng thượng, chúc Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái kia Trương Bằng tên, kích động quỳ lại ở tại thượng, run rẩy liên tục dập đầu. Lăng Phong mang đứng dậy, xa xa chỉ cái hư phù trạng. Trương Ái Khanh mau mau đứng dậy, trẫm có ngươi như thế trung quân yêu dân đại thần, thật sự nãi trẫm có phúc a. Biết thời biết thế, mượn sức lòng loài người chuyện này, Lăng Phong vẫn là vui làm. Nhưng mà Trương Bằng, vẫn là liên tiếp khấu vài lần đầu sau, mới cam tâm tình nguyện bò lên thân đến, vẻ mặt kích động thần sắc. Cái kia mập mạp quan viên, miệng động vài cái, mắt lén ngắm hướng về phía tể tướng Triệu Hằng, nhưng không có được đến gì phản ứng sau thế này mới từ bỏ. Hết thảy đều ở Lăng Phong xem ở trong mắt, trong lòng hừ lạnh không thôi, một ngày nào đó, lão tử hội quét sạch triều chính này bang sâu mọt, vơ vét một đám có khả năng đại thần sau đó chính mình có thể an tâm hưởng lạc. Trương Ái Khanh, trước đêm của ngươi phương án trình lên đến, trẫm nhìn xem nào địa phương cần cải tiến. Lăng Phong mỉm cười nói, đại thái giám nghe vậy, vội vàng chạy chậm đi xuống, đem Trương Bằng sổ con nhân lại đây. Lăng Phong rớt ra thật dài sổ con tinh tế nhìn một lần, kia Trương Bằng quả nhiên là nhân tài. Nếu là dựa theo hắn phương pháp thực hành, Hoàng Hà lưu vực sẽ giảm bớt 80% đã ngoài hồng nạn úng hại. Chính là, người này đối kinh tế không có gì khái niệm, Lăng Phong xem còn có rất nhiều không cần thiết chi có thể tỉnh đi. Toại cầm, góc chuyện audio.com, lấy chu sa bút tại kia chút nhũng dư phí dụng tuyệt bút phạch tới. Đợi đến nửa lâu ngày thần sau ta một lần nữa đánh giá một phen, như thế tiết kiệm gần lục hơn trăm vạn lượng bạc. Lăng Phong chính là thương nhân thế gia xuất thân, điểm này tính sổ kỹ xảo, không làm khó được hắn. Kể từ đó, toàn bộ Hoàng Hà thay đổi tuyến đường, chỉnh bút phí dụng ước chừng ở 2.000 vạn lượng tả hữu. Lăng Phong đem sổ con một lần nữa đánh hồi cho Trương Bằng, lạnh nhạt nói. Trương Ái Khanh dựa theo chậm ý tứ, một lần nữa tái sắp xếp một cái dự toán. Trương Bằng vội vàng nhìn quét liếc mắt một cái, càng xem càng là kính nể, theo đáy lòng đối Lăng Phong cung kính nói. Hoàng thượng thật là chi thế chi lương tài, dựa theo hoàng thượng tinh giản dự toán thế nhưng có thể tiết kiệm 1.000 nhiều vạn lượng bạc. Tiền cần hoa ở vết đao thượng, Lăng Phong lạnh nhạt nói. Trương Ái Khanh về sau đụng tới cùng loại chuyện tình, phải bằng tinh giản phương án trình lên đến, nếu không trẫm liền trị tội ngươi. Về phần đối tài chính không hiểu địa phương, có thể cùng trẫm đến thương thảo, hoặc là đi hộ bộ thỉnh giáo. Đồng nghiệp trong lúc đó, phải làm nhiều trao đổi. Hoàng thượng anh minh, cái này, đến phiên quần thần cùng nhau dập đầu tán ta một câu. Hoàng thượng, vi thần nói ra suy nghĩ của mình, kia mập mạp quan viên, giống như chính là hộ bộ thượng thư tên kia, lại bước ra khỏi hàng nói. Hoàng thượng, cho dù dự toán trải qua tinh giản, cũng cần cao tới 2.000 vạn lượng bạc. Nhưng mà lấy quốc khố xô kim ngạch chi này đó phí dụng sau, còn lại tiền, chỉ sợ ngay cả triều đình chúng thần niên kỳ bổng đều không thể tiền trả. Ân, nói có lý, Lăng Phong gật đầu nói, trước đánh giá một chút lần sau thu nhập từ thuế có thể đại khái thu bao nhiêu thuế ngân. Năm trước đông thuế quốc khố nhập ngân vì 800.000 hai dư. Nhưng mà năm nay mùa thu ta hướng đa số địa phương hạn lạo thành họa thuế ngân phải làm so với năm trước thiếu, phỏng chừng có thể 6.300 vạn lượng cho dù không sai. Này bút thuế ngân ước chừng sẽ ở 2 tháng sơ tiến vào quốc khố. Kia mập mạp quan cũng là không phải cái ăn trắng thực, đối chính mình quản hạt trong phạm vi chuyện tình cũng là thuộc như lòng bàn tay, không giống hắn ở mặt ngoài như vậy tài trí bình thường bộ dáng. Lăng Phong suy tư sau một lúc lâu, liền trầm giọng nói. Như vậy đi, trẫm có cái đề nghị. Trường Ái Khanh Hoàng Hà tu sửa nhất án, lập tức bắt tay vào làm giai đoạn trước công tác hộ bộ trước chi 500 vạn lượng cấp công bộ, làm đầu kỳ tài chính. Ách vi thần ngu dốt không rõ Hoàng thượng ý tứ. Những lời này, là Trương Bằng cùng kia mập mạp quan, hai người cùng nhau đứng lên nói. Đều là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu bộ dáng. Kỳ thật không riêng bọn họ hai cái, triều đình phía trên cơ hồ sở hữu mọi người ở buồn bực như thế nào sẽ có một cái đầu kỳ tài chính cách nói. Cho tới bây giờ làm việc đều là nhất bút đến chướng, này 500 vạn năng làm chuyện gì đâu. Trương Bằng, trẫm hỏi ngươi, Hoàng Hà tu chỉnh Đê Ngạn, Sở Nhu thời gian bao lâu? Lăng Phong thầm nghĩ, có tất yếu cấp cả triều văn võ gột rửa cân não, một đám đều đừng thông thái dởm mới tốt. Toàn bộ công trình ước 2 năm linh 3 tháng. Trương Bằng lập tức hồi đáp, hiển nhiên đối này con số thập phần rõ ràng. Tốt lắm, trẫm nay cho ngươi 2.000 vạn lượng bạc, ngươi có thể hay không ở phía trước 3 tháng, đều. Góc chuyện audio.com, tiêu phí đi ra ngoài. Lăng Phong lại tiếp tục hỏi, này, tự nhiên là sẽ không. Từ lương không rõ của ta ý tứ, có điểm mờ mịt. Kia trẫm lập tức đem bạc đều cho ngươi làm gì? Lăng Phong phá lên cười, lấy 2-3 tháng trong khi từng nhóm đem ngân lượng cho ngươi. Có thể lấy giảm bớt hộ bộ kinh tế gánh nặng, cũng có thể xứ không đến mức bởi vì bị mất bạc mà đầu người rơi xuống đất. Dư thừa bạc trẫm còn có thể cầm làm khác, chẳng phải là rượu tai. Hoàng thượng anh minh, kia mập mạp hộ bộ thượng thư, hơi hơi có chút kích động, cung kính nói. Nếu dựa theo này phương án chấp hành, vi thần nguyện ý đại biểu hộ bộ đại lực duy trì Hoàng Hà tu chỉnh nhất án. Khó trách kia tiểu tử yếu kích động, dựa theo toàn bộ kỳ hạn công trình tính toán, hắn chỉ cần từng cái nguyệt cho quyền công bộ mấy chục vạn lượng bạc có thể duy trì khởi như thế đại công trình, có vị ấy đại thần, không nghĩ ở lịch sử thượng lưu tốt thanh danh đâu. Các vị đại thần đã hiểu được Lăng Phong ý tứ sau, lập tức châu đầu ghé tai đứng lên, cùng quân, vẫn không được gật đầu xưng là đứng lên. Hoàng thượng làm việc cầu cái ổn tự, làm sao tiếp xúc quá loại này tiên tiến phương án. Đương nhiên, cũng có người đưa ra một ít vấn đề. Thì phải là vạn nhất hộ bộ ngân lượng cung cấp trễ kia không phải chậm trễ công trình tiến độ. Nhưng mà lại bị Lăng Phong nhất nhất phản bác trở về. Loại này tài chính quay vòng đơn giản phương thức ở Lăng Phong xem ra, đó là đơn giản nhất bất quá chuyện tình ai làm cho Lăng Phong lão ba là Giang Nam thủ phủ A, điểm này tài chính vận chuyển điều hành vấn đề, với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng, nhưng là đối với đọc sách xuất thân các đại thần, chính là một đạo đại nạn đề. Lăng Phong không đợi bọn họ phản ứng, liền đứng dậy nói. Hôm nay lâm triều, đi ra nơi này, nói xong, Lăng Phong quay đầu liền hướng Trung Hòa Điện đi đến. Bãi triều tương đương tiểu thù đem hết toàn lực hô to lên. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ở Lăng Phong phía sau vang lên, từ giữa cùng trong điện chút bỏ lớp hóa trang sau đi ra, đã muốn là buổi trưa thời gian, thế này mới cảm giác được bụng một trận đói khát. Tuy rằng Lăng Phong đối sớm vào triều có chút không tình nguyện, nhưng là cái loại này oai phong một cõi sảng khoái cảm cũng không sai. Làm hoàng thượng kỳ thật vẫn là thực không sai, thần chỉ, cách trương,